Lục Hào, chương 17. Hàn Uyên đã một ngày một đêm chưa được tí cơm nước nào, bụng trống trơn là hiển nhiên. Vừa thấy quả trứng cao gần hai thước này, tức khắc liền nuốt nước bọt theo bản năng, thèm thuồng hỏi: Cái gì đây? Nghiêm Tranh Minh lùi về sau nửa bước, liếc Hàn Uyên một cái cảnh cáo, nói: Không biết, đừng động vào, mấy thứ trong quần yêu cốc không thể chạm bừa đâu, lau sạch nước miếng đi. Chúng ta phải mau trở về, sư phụ sốt ruột lắm rồi đấy. Trời quả thật đã tối đen rồi, trong yêu cốc nguy cơ khắp chốn. Trên đường trở về cũng không có Bắc Minh Quân bám lên tấm mộc bài hộ tống, còn hung hiểm hơn lúc đến nhiều. Mấy sư huynh đệ đều không dám trì hoãn, thận trọng lần theo đường cũ mà trở về. Ngay cả Hàn Uyên ồn ào nhất cũng không dám hé răng. Kẻ lăn lộn giang hồ vốn coi trọng nghĩa khí nhất, món ân tình này của các sư huynh gã đã ghi tạc trong lòng. Thấy họ muốn đi, quả trứng kia vẫn không chịu buông tha, cố gắng tránh đá và các vật cứng trên mặt đất, vượt qua trùng trùng khốn cảnh, lăn mình thành một cơn lốc xoáy, bám riết không tha. Lý Huân quay đầu nhìn lại, kinh nghi bất định, nói: Quả trứng yêu quái gì thế này, đi theo chúng ta làm gì? Trình Tiềm xách cái răng khổng lồ của Cẩu Hùng Tinh lạnh lùng nói: Chắc là muốn biến thành trứng luộc đó mà. Không biết là quả trứng hiểu được tiếng người hay là cảm giác được ác ý trong ngôn ngữ của nó mà đương trường rùng mình một cái, do dự tại chỗ giây lát, cuối cùng chậm chậm quay một vòng, cẩn thận tránh né bọn Trình Tiềm, lăn đến dưới chân Nghiêm Tranh Minh, bất động tại đó nom thật tội nghiệp. Nghiêm Tranh Minh hơi dừng chân, thoạt đầu ý chí sắt đá đi vòng qua, nhưng đi vài bước lại không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Không biết cớ làm sao, y nhận thấy sự thất vọng và đáng thương ngập tràn trên cái vỏ trứng trơn nhẵn kia. Vì thế, Nghiêm thiếu gia lại dừng bước như ma xui quỷ khiến, do dự giây lát, rồi y chỉ Hàn Uyên, nói: Ngươi đi nhặt nó về đi. Hàn Uyên nghệch mặt hỏi ngược lại: Hả? Không phải huynh mới bảo để đừng động vào à? Lý Quân cũng ngạc nhiên hỏi: Tại sao vậy đại sư huynh? Vấn đề này phải trả lời thế nào đây? Nghiêm Tranh Minh châu mày, không thể nói là y thấy quả trứng kia rất đáng thương chứ. Rồi y lập tức nhanh trí, viện cớ lấy lệ mà như thật, nói: Chẳng phải Tử Bằng chân nhân kia bảo chúng ta lấy thứ trên Lâm Tiên Đài cho bà ta sao? Nghe nói yêu tu đều không lên được Lâm Tiên Đài. Ta đoán bà ta kỳ thực cũng không biết trên đó có cái gì đâu, thôi cứ lấy cái này đem lừa đi. Mấy người họ dọc đường đến đây đều đã quá mệt mỏi, sớm quên khuấy vụ đánh lừa Tử Bằng chân nhân, bị y nhắc mới nhớ ra, liền nhao nhao tán đồng ý kiến này. Có điều họ đều cảm thấy đại sư huynh không đầu óc lần này kín đáo đến hơi khác thường. Kể cũng lạ, đường về tuy không có Bắc Minh Quân hộ tống, nhưng ngược lại còn yên ổn hơn lúc đến. Mấy người căng thẳng cả buổi mà dọc đường chỉ gặp phải vài tiểu yêu chưa thành hình, đi lại vội vàng, sợ bóng sợ gió một hồi, liền thuận lợi về tới động phủ của Tử Bằng chân nhân. Cự Cầm vẫn nằm sấp ở chỗ cũ trong động phủ, nữ nhân bồng bềnh trên đỉnh đầu lại không thấy bóng dáng đâu, nhất thời cũng chẳng rõ là rốt cuộc đang ngủ hay đã chết rồi. Nghiêm Tranh Minh quay đầu lại, đưa tay ra dấu bảo các sư đệ im lặng, rồi cẩn thận tra xét trên mặt đất phía trước. Tâm tư y hy vọng Tử Bằng chân nhân có thể tự giác chết luôn cho rồi, để bớt gây thêm phiền toái cho họ. Nhưng y cũng biết khả năng may mắn trở thành sự thật này không lớn. Đột nhiên y nghe thấy phía sau truyền đến tiếng rắc, cả bọn thần hồn nát thần tính tìm kiếm khắp nơi, sau đó ánh mắt dừng ở Hàn Uyên. Trên quả trứng không thể khuất phục trong lòng gã, chỉ thấy trên lớp vỏ trứng xuất hiện từng vết rạn đang từ đỉnh lan ra chung quanh. Rốt cuộc ở trung tâm vết rạn, một miếng vỏ trứng rơi xuống. Hàn Uyên trợn tròn mắt, gã nhìn thấy thứ vươn ra từ trong quả trứng lại không phải một cái mỏ chim, mà là một bàn tay, một cái tay em bé. Hàn Uyên cuống quýt thả quả trứng xuống đất, ngay trước mặt đại yêu không biết còn sống hay đã chết nằm ở đằng sau. Cả bọn há hốc mồm chứng kiến một đứa trẻ bò ra khỏi trứng. Thứ đó là một cục thịt tròn quay, thoạt nhìn tựa hồ không có gì bất đồng với trẻ con phàm nhân, ngoại trừ việc mới sinh ra đã có hình dạng của phàm nhân một tuổi, cùng với phía sau lưng có hai cây bớt không rõ lắm. Hàn Uyên thò cái tay dính đầy bụng, chọc chọc người đứa trẻ mới nở, nhìn qua nơi không nên nhìn, đánh giá một cách không hợp thời. Hay quá, hình như là nữ đó. Đứa trẻ bị gã chọc, ngã sấp, tứ chi trượt dài, phát hiện mình hành động lại còn không tự nhiên bằng lúc ở trong trứng, vừa bi vừa hận, thế là khóc òa lên. Vừa gào một tiếng thôi mà cả động phủ của Tử Bằng Chân Nhân đều chấn động theo. Hàn Uyên đứng gần nhất, ngồi phịch xuống đất, kinh hãi nói: "Đây rốt cuộc là thứ gì thế?" Một giọng nói yếu ớt trả lời: "Đó chính là thiên yêu." Tử Bằng Chân Nhân không biết lộ ra mặt người từ khi nào, lơ lửng trên đỉnh đầu cự cầm, mơ hồ như một đám sương mù, cả người lộ ra sự suy sụp khi dở sống dở chết. Bà ta dường như không còn khí lực dư thừa để chú ý những người khác, trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn cô bé dưới đất, sau đó thở dài nói khẽ: "Đây là con của yêu hậu và phạm nhân, nên bị xử tử từ khi sinh ra. Yêu hậu toàn thân đẫm máu người, chịu nỗi đau đớn thiên đao vạn quả, nỗi khổ sấm sét giáng xuống thân, xông vào lâm tiên đài đặt nó lên, sau đó thì chết ngay trên đài. Mà nó sinh ra đã là bán nhân nên không bị lâm tiên đài quản thúc. Quả trứng này trăm năm qua không hề có động tĩnh, mọi người đều cho là tử thai. Chẳng ai ngờ rằng cuối cùng đại kiếp nạn của yêu tộc lại sẽ giáng xuống người nó." Hàn Uyên nghe mà căng cả não, lại chuẩn xác bắt được trọng điểm, ngạc nhiên nói: "Cái gì? Yêu vương bị người ta cắm sừng?" Nghiêm Tranh Minh bất lực nói: "Ngươi câm miệng đi." Nhưng Trình Tiềm đã kịp phản ứng được, thì ra phen này đánh bày đánh bạ mà thật sự mang cái gọi là món đồ trên lâm tiên đài ra đây rồi. Chẳng trách yêu vương bị thiên yêu giáng thế đoạt lực, ngay cả xuống tay diệt trừ trước cũng không làm nổi, bởi vì yêu tu không lên được lâm tiên đài. Nhưng mà là ai đưa cô bé xuống lâm tiên đài? Bắc Minh Quân ư? Tử Bằng nói: "Bế nó lại đây cho ta xem." Nghiêm Tranh Minh lập tức cảnh giác: "Bà muốn làm gì?" Nói xong, tựa hồ nhận thấy ngữ khí của mình quá cứng nhắc, y vội vàng sửa lại càng cứng nhắc hơn: "Tiền bối à, con gà mái nhép này vừa mới sinh ra thôi." Tiểu tạp mau không biết là giống loài gì vừa khoe ra chất giọng, Nghiêm Tranh Minh liền vội vàng tránh xa ba trượng, mà vẫn còn thấy chưa đủ. Nhưng dù thế nào thì y vẫn không muốn giao cô bé cho Tử Bằng. Dựa theo cách nói của Tử Bằng Chân Nhân thì tiểu tạp mau này chính là một cặp sừng sống động trên đầu yêu vương bệ hạ, mà Tử Bằng Chân Nhân là một viên đại tướng dưới trướng yêu vương. Ai biết bà ta định làm gì cô bé? Vô luận tiểu tạp mau này có xuất thân thế nào, nó tách khỏi trứng mà ra chẳng qua mới chốc lát, chưa từng làm việc tốt, cũng chưa từng làm việc xấu. Đã không có gì để bình phán, thì người khác làm sao có thể tùy ý quyết định việc sinh tử của cô bé. Tử Bằng Chân Nhân không ngờ là mình lại bị phản kháng, cái bóng ốm yếu rõ ràng hơn giận dữ chuyển hướng sang Nghiêm Tranh Minh: "Ngươi dám?" Chữ dám còn chưa dứt, Tử Bằng Chân Nhân mặt mũi lẫn giọng điệu đều dữ tợn, đã dọa đứa trẻ dưới đất. Nó nghẹn ngào một chút rồi lập tức khuôn mặt như khóc tan dúm gió lại, tựa hồ là co giật mà hít sâu một hơi, cao giọng gào lên oa oa. Uy lực của tiếng khóc này không phải chuyện đùa, chấn động lại kéo đến còn dữ dội hơn ban nãy. Đá lớn đá bé rào rào rơi xuống từ đỉnh đầu. Động phủ của Tử Bằng Chân Nhân giống như sẽ bị đứa trẻ khóc sập luôn. Nghiêm Tranh Minh quát: "Đi mau." Hàn Uyên nghe thế, chân tay luống cuống nhìn đứa trẻ gào khóc không thôi ở trước mắt, hỏi: "Vậy cái thứ này phải làm sao đây?" Lý Quân nhảy vọt lên, né một tảng đá rơi xuống, suýt nữa đập trúng chân, vùng tay múa chân, nói: "Xách, xách đi, nó ngay cả răng còn chưa mọc, chắc chắn sẽ không cắn người đâu." Hàn Uyên bạo gan, hai tay nâng đứa trẻ lên bằng một tư thế kỳ dị. Chắc là ở trong tay gã còn chẳng thoải mái bằng nằm bò ở dưới đất, nên tiếng gào khóc thảm thiết quả thực còn khủng khiếp hơn. Trong cảnh hỗn loạn, cát bay đá chạy, Hàn Uyên bị vấp ngoại bào, ngã một cú chó gặm bùn. Ngoại bào là của Lý Quân. Lý Quân lớn hơn gã, vóc dáng đương nhiên phải cao hơn không ít, nên góc áo cứ lệch sệch xuống đất suốt. Cũng may Trình Tìm bên cạnh, tay mắt lanh lẹ. Trước khi Hàn Uyên ngã sấp mặt đè chết đứa trẻ, đã tấm một chân nó, xách ngược lên như nhổ cu cải vậy. Tiểu Thiên yêu quả nhiên trời sinh không may mắn. Đứa trẻ xú quẩy này vừa sinh ra thì đã sắp bị mấy vị này giày vò chết rồi. Thanh âm phẫn nộ của Tử Bằng Chân Nhân xen lẫn ở trong đó. Khi nói chuyện, cự cầm vốn sùi lơ dưới đất, tựa hồ hấp hối, chợt như hồi quang phản chiếu. Hư ảnh nữ nhân trên đầu bỗng dưng tan đi. Cự cầm đứng dậy, một cái vuốt cực lớn giơ lên rồi chụp thẳng xuống. Trình Tìm theo bản năng muốn dùng cái răng nanh trong tay để đỡ, nhưng răng thật sự quá to và nặng. Một tay nó còn miễn cưỡng xách một tiểu nữ hài, tay kia vô luận thế nào cũng chẳng vung nổi thứ binh khí bất tiện này. Mãi đến lúc này, Trình Tìm mới hối hận vì đã vứt một kiếm lại bên cạnh xác gấu. Nó thậm chí không kịp đổi tư thế khác cho cô bé kia, chỉ có thể cố hết sức xách cô nhóc lui về sau. Với nó mà nói, móng vuốt cự cầm quả thực là che lấp cả bầu trời, tránh cũng không thể. Ngay đến Lý Quân cũng không lấy ra được thêm nửa lọ kim cấp thần thụy. Nó thậm chí cảm thấy móng vuốt sắc bén kia đã chụp xuống đỉnh đầu mình. Da đầu Trình Tìm căng lên, cảm giác mệnh mình thôi xong rồi. Xong, đau nhức trong dự đoán không hề đến. Trình Tìm ngẩng phắt đầu lên, kinh hỉ phát hiện cự trảo của Tử Bằng Chân Nhân đã bị một thanh mộc kiếm chặn lại. Mộc kiếm nọ rộng chẳng qua hai tấc, chính là loại bình thường họ vẫn dùng để luyện tập. Bàn tay cầm kiếm càng gầy đến trơ cả xương, cổ tay gân guốc lởm chởm. Trình Tìm hô lên: "Sư phụ!" Nó chưa bao giờ cảm thấy thân hình lắc lư của Mộc Xuân Chân Nhân vĩ ngạn đến thế. Mộc Xuân Chân Nhân nhìn nó một cái, dường như thoáng nở nụ cười. Ánh mắt đảo qua chúng đồ đệ, tuy thảm hại nhưng vẫn nhảy nhót được, dùng giọng nói thều thào thường ngày: "Các con, ôi, đi trước đi, trở về chờ vi sư." Nói xong, xoay cổ tay, dễ dàng giảm lực, đẩy bay cự trưởng Tử Bằng Chân Nhân lăng không chụp xuống. Ầm một tiếng, động phủ vốn đã lắc lư bất ổn lại rung ba lần liền. Trình Tìm hơi chần chừ, vốn không muốn đi, Lý Quân lại đẩy nó, thấp giọng nói: "Sư phụ sẽ đấu không lại mũ gà mái già đó sao? Mau đi thôi, đừng ở đây cản trở." Lần này, ngay cả đại sư huynh cũng không phản bác. Bốn người thêm một bán yêu nối đuôi ra khỏi động phủ của Tử Bằng Chân Nhân, men theo bậc đá dài lê thê lúc đến mà quay về bên kia sơn huyệt. Chờ đến khi bò lên khỏi thủy đàm thì trời đã hoàn toàn tối đen, mặt trăng đương lơ lửng giữa trời. Trình Tìm buông bàn tay lúc ở dưới nước đã bịt miệng và mũi cô bé, thả Thiên Yêu bé tí khóc muốn hết hơi qua một bên, thở phào nhẹ nhõm, kết thúc cuộc tra tấn lẫn nhau. Bốn người không hẹn mà cùng không nhắc đến chuyện quay về. Lúc này, kẻ mắc bệnh sạch sẽ đã chẳng màng đến sạch sẽ nữa, tên đói bụng cũng quên luôn cơn đói, cùng nhau ngồi ngổn ngang cạnh sơn huyệt chờ Mộc Xuân Chân Nhân. Chương 18. Đêm càng khuya thì nơi gần nước càng âm u lạnh lẽo hơn. Trình Tìm kéo quần áo sát lại, nhìn lướt qua Hàn Uyên chỉ khoác ngoại bào, đang lạnh đến mức run lên bần bật, cảm thấy thật đáng đời. Vừa nghĩ đến đó thì Nghiêm Tranh Minh đã thay nó nói ra lời trong lòng. Nghiêm Tranh Minh khoanh tay trước ngực, nghiêm khắc nhìn Hàn Uyên, quăng bội kiếm của mình ở đằng xa, chỉ chờ sư phụ an toàn trở về là y sẽ đạp bội kiếm xa hoa vô cùng này xuống hồ nước. Đó chính là thanh kiếm từng chém chuột và đâm cóc. Y lạnh lùng nói: "Nhập môn chưa đến một tháng mà đã dám xông vào sơn huyệt, tương lai người còn tính hóa Phù Giao Sơn thành bột phấn hay sao? Ta thấy không bằng để người bị chuột nướng ăn cho rồi." Hàn Uyên mặt mũi bầm dập, nghe quở mắng không khách khí như vậy, thoạt đầu biến sắc, đang định trợn mắt nổi giận, lại lập tức nhớ là các sư huynh không ngại gian nguy cứu mình ra, thế là nghĩa phẫn tràn lòng, tức khắc tắt ngóm, ủ rũ cúi đầu ngoan ngoãn nghe giáo huấn. Đại sư huynh đang định chê trách Hàn Uyên một chập từ đầu đến chân, Lý Quân lại đột nhiên nói xen vào: "Lý Quân, Lý Nhí, đại sư huynh, tiểu sư đệ, là lỗi của ta, là ta xúi dục tiểu sư đệ xông vào hậu sơn, ta không biết nơi này nối liền với quần yêu cốc." Gã vừa nói ra, cả bọn đều sửng sốt. Hàn Uyên chỉ hơi ngốc, bình thường rảnh rỗi thích trộm gà, làm trò, chứ không hề thực sự thiếu đầu óc. Lúc trốn đại yêu quái trong yêu cốc, bị bọn chuột tinh bắt được, đòi ăn thịt, sợ đến phát điên, gã cũng từng oán hận. Nhưng chút oán hận này khi nhìn thấy Lý Quân tay không tấc sắt theo các sư huynh tới cứu mình đã mất gần hết rồi. Lúc này Lý Quân đột nhiên nói thẳng ra như thế, một chút khó chịu cuối cùng trong lòng Hàn Uyên cũng bị sự thẳng thắn của sư huynh xua tan thành mây khói như kỳ tích vậy. Tiểu Khiếu Hóa hơi ngượng ngùng cúi đầu nói: "Không phải đâu, kỳ thực cũng là đệ tử mình muốn tới, hơn nữa còn là các sư huynh cứu đệ mà." Lý Quân giống như mở hộp nhạc, nhất thời những lời khó mà đối mặt, khó lòng mở miệng như hồng thủy trút ra hết, khai thật toàn bộ. "Không, ta kỳ thực không có. Sau khi vào sơn cốc, biết bên trong có cái gì, kỳ thực ta sợ muốn chết, năm lần bảy lượt muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nếu không phải đại sư huynh với tam sư đệ." Trình Tiềm nghe gã nói vậy, tự dưng cảm thấy Lý Quân cũng hơi dễ thương. Họ ngã nghiêng ngồi ở chỗ này, tuy ai nấy dáng vẻ đều thảm hại, lại hài hòa bình tĩnh chưa từng có bao giờ. Nó cười nói: "Ai mà không sợ chứ, đệ cũng sợ muốn chết đó." Nghiêm Tranh Minh hừ một tiếng nói: "Ta lại không nhìn ra là ngươi sợ muốn chết, nhất là khi ngươi thập bát mô trên xác cẩu hùng tinh." Mô tức là sờ mó, thập bát mô là một bài hát nghe nói truyền sướng trong thanh lâu. Ở đây đại khái Nghiêm thiếu gia đang giữ Tiểu Tiềm lúc đó sờ mó xác gấu tìm kiếm. Trình Tiềm ngẩn người, nửa câu sau không hiểu lắm liền mù mờ biện giải: "Đệ đâu có sờ nhiều như vậy, đệ chỉ muốn lấy cái răng nanh kia để phòng thân thôi. Nhị sư huynh tay không tất sắc mới to gan đó." Nghiêm Tranh Minh nghe câu trả lời râu ông nọ cắm cằm bà kia của sư đệ nhỏ tuổi mới ý thức được là hình như mình lỡ miệng rồi, tỷ như bại lộ thú tiêu khiển dung tục thường ngày của mình, mặt lập tức ửng hồng lên. Lý Quân hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng cúi đầu như che giấu điều gì đó, đủ thấy cũng chẳng cao nhã hơn ai. Hàn Uyên thì thẳng thắn hơn mấy kẻ đạo mạo trang nghiêm này, cười ngặt nghẽo một cách xấu xa, làm Tiểu Thiên Yêu đang ngủ phải hầm hừ muốn tỉnh. Chỉ có Tiểu Trình Tìm ngây thơ vẻ mặt ồ ồ cạc cạc. Nghiêm Tranh Minh thẹn quá hóa giận, nhặt một hòn đá nhỏ muốn ném gã. Hàn Uyên vừa ôm đầu chạy như chuột, vừa tìm tấm mộc cho mình chỉ Thiên Yêu mà nói: "Để có chính sự, chính sự, sư huynh thủ hạ lưu tình. Ở đây còn có một nữ yêu quái này, chúng ta phải thu lưu nó sao?" Lý Quân nói: "Phải xem ý của sư phụ trước, bên yêu cốc chẳng biết thế nào rồi. Dù sao thì họ chắc chắn không cần nó đâu." Câu này khiến cả bọn đều im lặng. Không ai cần cô bé. Lời này chọc nhẹ vào lòng Trình Tìm. Nó nhìn lướt qua Tiểu Thiên Yêu hừ hừ hai tiếng rồi lại ngủ không biết trời trăng. Không tự chủ được sinh ra một chút thương xót khi đồng bệnh tương lân. Nghiêm Tranh Minh nói: "Chắc hẳn sẽ lưu lại, sư phụ thích nhất là nhặt linh tinh mà. Có điều ta thấy tốt nhất là chúng ta nhân lúc sư phụ chưa về đặt cho nó cái tên trước đi, bằng không..." Y ẩn ý liếc Hàn Uyên một cái. Hàn Uyên nhớ tới cái tên suối quẩy của mình, mí mắt tức khắc giật giật. Nghiêm Tranh Minh cười khẩy nói: "Vạn nhất sư phụ đặt tên cho nó là Hàn Thủ Chỉ, ta sợ lớn lên nó sẽ không muốn sống nữa đâu." Cả bọn thương lượng tới thương lượng lui, lôi hết nhã hiệu Phong Hoa Tuyết Nguyệt cùng 50 khuê danh thường dùng của thôn cô ra tranh luận một phen. Cuối cùng Nghiêm Tranh Minh quyết định: "Nó đã được chúng ta vớt khỏi vũng nước sơn huyệt này thì cứ gọi là Đàm cho rồi, theo họ hàng của sư phụ, Hàn Đàm." Hàn Uyên vội vẻ vời bổ sung: "Tên hay lắm, còn có thể lấy nhũ danh là Thủy Khanh nữa." Đàm là đầm nước, còn Thủy Khanh là vũng nước. Nghiêm Tranh Minh không biết nói gì. Lần này thì ngay cả đánh Hàn Uyên y cũng lười, bởi vì thật sự rất mất phẩm giá. Chẳng biết bao lâu sau, Trình Tìm vừa mệt vừa buồn ngủ, bất tri bất giác lòng không khúc mắc dựa lên một tảng đá ngủ thiếp đi, ngay trong tiếng tán gẫu và đùa giỡn của các sư huynh đệ. Cho đến khi sương sớm buông xuống, trời đã sắp sáng mới bị người ta nhẹ nhàng lay tỉnh. Trình Tìm giật mình tỉnh dậy, ra sức dụi mắt, nhìn thấy Mộc Xuân chân nhân dọc đường vất vả, không còn tiên phong đạo cốt khi hoành kiếm lúc trước, vẻ mặt sầu khổ nhìn cả bọn. Hay thật, đến sơn huyệt một ngày, lúc vào là 4, mà lúc ra lại thành 5 rồi. Mộc Xuân chân nhân lìa tầm mắt nhìn một vòng đại đồ đệ khuôn mặt cau có khi phải thức dậy. Nhị đồ đệ cúi đầu ngáp ngắn ngáp dài, tam đồ đệ thần sắc mơ màng, tứ đồ đệ không dám ngẩng đầu đối mặt với mình sau cùng than thở. Vi sư trẻ hơn Tử Bằng Chân Nhân kia 300 tuổi, nhưng thoạt nhìn lại giống cha bà ta. Các con biết là vì sao chứ? Không đợi ai trả lời, Mộc Xuân đã nhìn thẳng vào Hàn Uyên mà nói: Bởi vì bà ta không thu đồ đệ. Cầm Hàn Uyên sắp sửa chạm đến ngực luôn rồi. Nghiêm Tranh Minh giống như không nghe ra sự chỉ trích khó hiểu trong đó, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà nói leo. Sư phụ, người đã nói gì với mụ gà mái già kia vậy? Mụ ta không quấy rối người chứ? Mộc Xuân Chân Nhân trợn mắt. Ta đương nhiên nói đạo lý với bà ta rồi. Tranh Minh, người tu hành phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, chú ý lấy đức phục người. Còn lúc nào cũng nói năng vô lễ với tiền bối là đạo lý gì đây hả? Nghiêm Tranh Minh nói. Mụ ta suýt nữa quấy rối con đấy. Rồi có một ngày con phải nhổ sạch lông mụ, buộc thành chổi lông gà để quét truyền đạo đường. Nghiêm Tranh Minh nói sướng mồm rồi, cảm thấy tâm tình thoải mái hơn, lúc này mới nhớ tới chính sự. Y dùng ngữ khí như thuận tiện nhắc tới, nói với Mộc Xuân Chân Nhân. Đúng rồi, sư phụ, bọn con còn nhặt cho người một đồ đệ đó. Mộc Xuân Chân Nhân nhìn Tiểu Thiên Yêu tay chân tròn lẳn, hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm vô biên, tan thương vô hạn mà than rằng: Các đồ nhi à, các con để vi sư sống thêm vài năm đi. Trong sự sầu khổ vô hạn của sư phụ, Hàn Đàm trở thành tiểu sư muội của họ. Ở vô số truyền thuyết dân gian, tiểu sư muội trong tiên môn đều khiến người ta nghĩ ngợi miên man. Có tuyệt đại gia nhân tựa băng tựa tuyết, có tiểu giải ngữ hoa lấm đồng tiền như hoa. Nhưng chắc hẳn chẳng ai muốn nghe chuyện khi các tiên tử này còn quấn tả đâu. Mới đầu, Mộc Xuân Chân Nhân định sắp xếp mấy thị nữ hầu hạ bên cạnh Nghiêm Tranh Minh thay nhau trông nom cô bé. Đáng tiếc, chưa được một ngày rưỡi, thiên yêu nọ đã khóc sụp ba gian nhà. Cô nhỏ mà gào lên thì ngay cả động phủ của Tử Bằng Chân Nhân cũng chẳng ăn thua gì, huống chi là mấy gian nhà ngói rách nát. Mộc Xuân Chân Nhân hết cách, đành chuyển Tiểu Thủy Khanh đến động phủ bên sườn núi. Nghe nói, động phủ đó là nơi lão tổ tông bế quan tu hành, có thể chịu được cửu thiên thần lôi. Nhưng như vậy thì đám cô nương chải đầu yểu điệu của Nghiêm Tranh Minh không chịu làm nữa. Việc nặng nhọc nhất mà họ làm trong ôn nhu hương của Nghiêm Tranh Minh chính là chải đầu, xông hương, chăm sóc hoa cỏ. Đâu chịu nổi một đứa bé dày vò như vậy. Huống chi, vị lão tiền bối kia chỉ sợ là một người khổ tu. Trong động phủ, đến lông cũng chả có. Giường là một tảng đá lớn, ghế là một hòn đá nhỏ cứng ngắc. Đây là nơi cho người ở sao? Mấy mỹ nhân như hoa lê động mưa, khóc sướt mướt chạy đến trước mặt trưởng môn, tuyên bố thà chết không tới đó. Mộc Xuân Chân Nhân trong cơn giận dữ, lệnh cho mấy đồ đệ thay phiên trông nom vị sư muội trời sinh có đại linh thông này. Ai kêu tụi nó gây họa rước người ta về làm chi? Chúng đồ đệ bị phạt, đành phải thay phiên gây họa, không chăm sóc Tiểu Thủy Khanh. Hàn Uyên thì khỏi cần phải nói, bản thân chính là xuất thân khiếu hóa tử, chẳng sợ gì, chỉ mất một ngày đã biến Thủy Khanh sư muội xuất thân bất phàm thành một chuẩn khiếu hóa, khiến cô bé từ đầu đến chân quấn tả thành bộ dáng kỳ quỷ, lăng lê đen xì cả người. Do tứ sư huynh tham ăn hiếu kỳ xơi hết hơn nửa bình sữa, buổi tối sư phụ đến xem xét, phát hiện Thủy Khanh cô nương chưa được no đang há cái miệng không răng chuẩn bị cắn một con sâu ú nu. Ngay cả Trình Tiềm thoạt nhìn khá ổn trọng cũng chẳng đáng tin cậy tí nào. Lúc đến phiên mình, Trình Tiềm đem cả bài tập vào động phủ. Làm xong bài tập, lại phát hiện nơi này có một số ghi chép bằng tay do tiền bối lưu lại. Tuy hầu như không hiểu, nó vẫn hết sức có tinh thần nghiên cứu mà mày mò suốt đêm. Trình Tiềm mà nghiêm túc thì xét đánh cũng bất động, vô cùng chuyên tâm, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tiểu sư muội. Cho đến khi định thần lại mới phát hiện tiểu sư muội trên mặt toàn sữa khô và nước mắt, đã ngủ thiếp đi đầy đáng thương. Khủng khiếp nhất chính là Nghiêm Tranh Minh. Y dẫn 17, 18 đạo đồng xông đến động phủ của Tiểu Thủy Khanh như trả thù. Bản thân đứng ở cửa chỉ huy các đạo đồng quay như trong chóng, không chịu đi vào nửa bước. Mỗi lần đứa trẻ suối quẩy, đại tiện tiểu tiện xong, đại sư huynh đều trưng ra vẻ mặt muốn chết mà cách xa 8 trượng, ra lệnh bắt các đạo đồng tắm cho cô nhỏ 4-5 lần từ đầu đến chân. Thủy Khanh cô nương cả ngày bị ngâm mình trong nước, người sông nồng nặc 3 cân hương, thành công khiến một con ong mật qua đường phải ngất xỉu. Lý Quân mới là quá dị nhất. Lý Quân cảm thấy tiểu sư muội tay chân ngắn tủng, đi lại không được, rất là đáng thương. Bèn nhỏ cho vài giọt kim cáp thần thủy, lại cột dây thừng vào cổ, dắt cốc sư muội đi nửa vòng quanh núi. Qua đợt này, Mộc Xuân chân nhân không dám giao Thủy Khanh cho bất cứ một đồ đệ nào nữa. Đó dù sao cũng là một tính mạng mà. Đành phải tìm người, bệnh một cái gùi, ngày ngày điệu thiên yêu, dùng kinh văn thiền kỳ bách quái, đầu độc tai và mắt cô bé.